Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Mạn Lệ bối rối cắn môi. Mình không ngờ cậu lại hỏi mình như vậy. Mình cũng là vì giúp cậu thôi mà. Tô Ý đối xử với cậu như vậy, cậu còn sợ cô ta làm gì? Tần Như Vân bất đắc dĩ nhìn cô ta một cái. Dù sao Tô Ý cũng là em gái ruột của Lâm Lạp Bắc. Sau này nếu mình và anh ấy thành đôi, quan hệ làm căng quá cũng không tốt. Tào Mạn Lệ nhìn cô ta với vẻ khó nói. Cậu còn mơ mộng hão huyền à? Không phải lần trước khi ở căn nhà đó cậu đã thấy thái độ của Lâm Lạp Bắc rồi sao? Với lại mình cũng đâu có nói bừa. Những điều này đều là do mình tận mắt thấy. Tần Như Vân do dự một lúc, nghĩ đến lần trước Tô Ý ở căn nhà đó cười nói thân mật với người đàn ông khác. Lại nghĩ đến việc buổi tối khi tan học cô lén lút ra ngoài hẹn hò với người đàn ông khác. Liền ngầm đồng ý gật đầu. Chuyện này đến đây thôi. Cậu đừng nói thêm gì nữa. Chuyện này mình phải đi tìm Lâm Lạp Bắc nói một chút. Không chừng anh ấy còn cảm ơn mình nữa. Nói xong, Tần Như Vân liền định đi tìm Lâm Lạp Bắc. Định bụng kể với anh ta chuyện buổi tối khi tan học là Tô Ý lại ra ngoài hẹn hò với người đàn ông khác. Để anh ta quản lý Tô Ý cho tốt, tiện thể bán một cái nhân tình. Nào ngờ hai người đến ký túc xá nam, nhờ người gọi cả buổi cũng không thấy Lâm Lạp Bắc ra. Thấy tiết học cuối buổi sáng sắp bắt đầu, Tào Mạn Lệ bèn kéo Tần Như Vân khuyên. Đi học trước đã. Mình vừa nghe nói tiết học chung lát nữa rất khó có chỗ ngồi. Chúng ta đi sớm một chút, chiếm chỗ tốt. Ở bên kia, Tô Ý và mấy người khác chờ ở ký túc xá một lúc. Cũng không thấy Tào Mạn Lệ và Tần Như Vân về. Bèn biết hai người chắc là nghe tin nên không dám về. Bạch Miêu Miêu bực tức hừ mấy tiếng. Bắt đầu thu dọn cặp sách. Đi thôi. Lát nữa là tiết học chung sắp bắt đầu rồi. Chúng ta cũng đi sớm một chút. Dạo này vào ban ngày Tô Ý có hơi bận. Một là vì thời gian buổi tối đều bị Chu Cận Xuyên chiếm dụng. Hai là cô dự định học sớm đủ tín chỉ, cho nên tiến độ đương nhiên nhanh hơn người khác một chút. Hiện giờ cô đã đang tự học chương trình năm 2 rồi. Nghe nói là tiết học chung nên có chút không muốn đi. Hay là mình không đi nữa? Cả đám sinh viên năm nhất đều phải đi. Mình nghĩ chắc là không điểm danh đâu nhỉ. Với lại, cái gì mà tiết học giáo dục an ninh quốc phòng? Ở nhà mình cũng bị giáo dục rồi. Nghe hay không với mình đều như nhau. Bạch Miêu Miêu bật cười. Thích khoe anh chồng nhà cậu làm trong quân đội lắm phải không? Mình nói cho cậu biết. Tiết học này có tín chỉ. Cậu không đi thì không được đâu. Lâm Thư Thư cũng đứng bên cạnh khuyên nhủ. Đúng vậy, đi nghe thử đi. Tô Ý thấy vậy, đành cầm sách chưa xem xong theo cùng. Tiện tay gọi thêm Liễu Phương Lâm. Bốn người cùng đi đến giảng đường bậc thang. Ban đầu, các cô nghĩ học ở giảng đường bậc thang lớn nhất trường. Thế nào cũng phải có chỗ ngồi chứ. Nào ngờ khi mấy người đến nơi, lại phát hiện cả giảng đường ngồi chật kín. Một màu đen đặc. Mấy người nhìn nhau, không khỏi sững sờ, Tô Ý cũng vội vàng ngẩng đầu tìm chỗ trong giảng đường. Nào ngờ vừa quay đầu, liền chạm phải một đôi mắt trên bục giảng. Tô Ý lập tức trợn to mắt, không dám tin nhìn thêm mấy cái, cho đến khi Chu Cận Xuyên mỉm cười nhạt nhẽo với cô. Lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, hôm nay người đến giảng bài lại là anh. Tô Ý ngốc nghếch cười nhìn Chu Cận Xuyên, mang theo chút lúng túng, lại tiếp tục tìm kiếm chỗ ngồi trong giảng đường. Ánh mắt đối diện của hai người vừa rồi cũng gây không ít bàn tán. Đặc biệt là Tào Mạn Lệ vẫn luôn dán mắt vào hai người. Không nhịn được nhỏ giọng mắng một câu đồ hồ ly tinh. Tần Như Vân thì kinh ngạc kéo kéo Tào Mạn Lệ. Người đàn ông này không phải là người mà chúng ta gặp ở cổng trường à. Tào Mạn Lệ giật mình ngẩng đầu lên. Cái người ngày nào cũng đến đón Tô Ý đi hẹn hò đó hả? DTV há tai người nhìn nhau, tìm thấy trong mắt nhau sự ngạc nhiên và phấn khởi. Cách chương.